Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 256, Ngọa Hổ. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên cầm kiếm, nhìn chằm chằm cái kia nguyên bản xuất thân từ Sơn Hải thời đại Côn Lôn dị thú. Lão đạo sĩ nhìn xem thân thể không thế nào khỏe mạnh, giống như vừa đẩy liền đổ, nhưng là chân phải dẫm tại thổ lâu trên lưng. Cái này một cái tại Sơn Hải thời kỳ thuộc về ăn thịt người hung thú quái vật vậy mà không có cách nào tùy tiện động đậy. Vệ Uyên có thể loáng thoáng cảm giác được, thổ lâu cự lực, bị lão đạo nhân trực tiếp lại dàn xếp truyền đã đến chính nó trên thân. Trừ phi nó có thể làm đến chính mình đem chính mình dơ lên. Nếu không thì đừng nghĩ đến có thể đem lão đạo sĩ này đẩy ra. Cái này hiển nhiên là cực kỳ cao minh kình khí vận dụng. Bất quá, thổ lâu xuất hiện, chẳng lẽ cái kia một bộ phận tan biến núi Côn Lôn trở lại Sơn Hải giới? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục đẩy triển khai. Bởi vì núi Côn Lôn tiến về Sơn Hải giới, cho nên nơi này trở thành Sơn Hải giới cùng nhân gian giới trọng yếu tiết điểm. Cổ Khâm Nguyên, Thổ Lâu, Tệ Tệ, đều là từ núi Côn Lôn nơi này đi ra. Nhưng là loại tình huống này là lúc nào phát sinh? Trừ Côn Lôn chi khâu, còn có nơi nào có dạng này tiết điểm? Cái kia đem Côn Lôn mang đi người, có phải hay không cũng là Sơn Hải giới nào đó một vị? Ngay tại Vệ Uyên mạch suy nghĩ dần dần triển khai thời điểm, bị Trương Nhược Tố dẫm tại lòng bàn chân thổ lâu đột nhiên giống giận, hóa thành nguyên hình. Sơn Hải Kinh ghi chép đây là một đầu cừu. Trương Nhược Tố đối với điểm này đã có rồi đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng là lão đạo sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, lớn lên giống cừu cùng cừu là hai chuyện khác nhau. Lão đạo sĩ sắc mặt khẽ giật mình. Cái kia thổ lâu nguyên hình lại có một tòa núi nhỏ cao như vậy. Lão đạo sĩ trực tiếp bị đỉnh đến bay lên. Thổ lâu ngẩng đầu gào thét. Lớn lên giống là cừu, nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh trưởng móng nhọn răng nanh. Nguyên khí nồng đậm, ở bên cạnh hắn hội tụ, hóa thành một ngọn núi. Mà thổ lâu thì là muốn thừa cơ biến mất không thấy gì nữa. Là chết thay cản tai pháp môn. Trương Nhược Tố khẽ nhíu mày, lướt nhẹ rơi xuống. Sau đó một cước đạp xuống, âm dương nhị khí tụ hợp, trong nháy mắt tiết lộ ra sát khí mức độ đậm đặc. Cho dù là hung thú đều cảm thấy như rớt vào hầm băng. Hoàn toàn không biết cái này nhìn qua hiền lành lão đạo sĩ làm sao lại có nồng như vậy sát khí. Cơ hồ giống như là cả người đều bị mùi máu tanh bao phủ. Chỉ còn lại hai con mắt còn tính trong sáng. Một cước đạp xuống, hóa thành núi lớn như vậy thổ lâu trực tiếp quỳ xuống. Lão đạo một cước đạp nát một ngọn núi, thổ lâu kém một chút trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Dù vậy, như cũ nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rụa tràn ra lưu quang. Vệ Uyên trong nháy mắt này cảm thấy Sơn Hải giới tồn tại. Cái này một cái nguyên bản sinh hoạt tại Côn Lôn chi đồi hung thú nhân cơ hội này trực tiếp trốn vào Sơn Hải giới. Lão đạo nhân nguyên bản có thể trong nháy mắt thi triển ra tay ác độc đem nó vây khốn, nhưng lại thu tay lại, chỉ là lưu lại một cái ấn ký. Đợi đến cái kia hung thú biến mất không thấy gì nữa, Trương Nhược Tố nhắm mắt cảm giác, lại cuối cùng cái gì đều không thể phát giác được. Thở dài một tiếng, cười khổ nói, còn ý định tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem cái này thổ lâu là từ đâu chạy đến. Được, hiện tại liền dây leo đều cho người ta rút đi. Sớm biết liền trực tiếp đem cái kia thổ lâu cho thu thập. Hắn nhịn không được khởi sướng bực tức. Thở dài, có đôi khi lão đạo cũng cảm thấy Sơn Hải Kinh viết quá mơ hồ. Cái này cũng có thể đề cừu. Vệ Uyên hơi có lúng túng, trầm mặc phía dưới, nhìn không chớp mắt nói. Có sao nói vậy, Trương đạo hữu, ngươi cảm thấy nó không giống như là cừu sao? Trương Nhược Tố run lên, nói, muốn nói cừu, cũng là giống, chính là lớn nhỏ có chút kỳ quái. Vệ Uyên trong lòng yên lặng bổ sung một câu, Có sao nói vậy? Sơn Hải Kinh thuần người qua đường. Sau đó nghiêm mặt nói. Ta cũng chỉ là từ góc độ khách quan đánh giá một cái. Dù sao thứ này lớn lên kỳ thật cũng giống cừu. Chỉ là hiện tại xem ra hơi lớn một điểm. Nghiêm ngặt nói đến. Sơn Hải Kinh cũng nhớ không lầm. Huống hồ. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Nói. Huống hồ thứ này tại thời kỳ viễn cổ. Khả năng thật không tính là lớn. Trương Nhược Tố như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói. Xác thực. Vệ đạo hữu người nói cũng có một chút đạo lý. Hắn bổ sung một câu. Như thế lớn cừu. Mùi vị nhất định đủ mùi. Ăn không ngon lắm. Vệ Uyên cổ quái nhìn thoáng qua lão đạo sĩ. Người trong nghề A mới vừa chiến đấu rất ngắn. Trương Nhược Tố cùng Vệ Uyên lại tại cái này Côn Lôn dạo qua một vòng. Không thể tìm tới cái khác. Cùng loại thanh đồng đăng vật. Cũng không tiếp tục nhìn thấy thổ lâu dạng này Sơn Hải Kinh dị thú. Cuối cùng hai người trở lại ngay từ đầu địa phương. Thu liễm cái này Côn Lôn phía trên bạch cốt. Lão đạo sĩ hướng về phía bạch cốt bái ba bái. Sắc mặt có chút ủ rột. Cho dù là hắn cũng không có cách nào lại buông lỏng. Hắn chậm rãi nói. Vệ đạo hữu người có Thái Bình đạo truyền thừa. Hẳn phải biết những thứ này Sơn Hải giới hung thú cùng chúng ta nhân gian quan hệ. Tình huống này đã tiếp tục mấy ngàn năm. Chỉ là trước kia loại hung thú này rất khó xuất hiện. Khả năng 100-200 năm mới có thể nhìn thấy một đầu. Nhưng bây giờ xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Cùng loại với ăn người. Có thể mang đến nạn hạn hán. Thủy tai. Loại hung thú này tại Sơn Hải giới nhiều lắm. Một khi Sơn Hải giới cùng nhân gian giới tiếp xúc. Làm không tốt loại kia đại hung đều có thể đi ra. Cho nên lão đạo mới muốn sớm một chút để tu hành phổ cập mở. Nói câu không dễ nghe. Đến lúc đó chính là chạy cũng có thể chạy qua hung thú. Đáng tiếc, không thể đem cái kia thổ lâu bắt lấy. Hắn mở huyết thực, lần này lại chạy. Nếu là mặc kệ, chỉ sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Biết một lần đến. Gan càng ngày càng mập. Nhất định phải nhanh đem nó chu sát. Ta sẽ để cho đệ tử ở chỗ này chuẩn bị pháp trận. Chí ít lại có hung thú từ chỗ này tiến đến nhân gian. Có thể trước giờ có chút chuẩn bị. Vệ Uyên không nói gì. Hắn ngồi xổm xuống. Đưa tay đụng vào mới vừa mai táng bạch cốt thi hài địa phương. Trước mắt thoáng qua sau cùng hình ảnh. Là cầm máy xay gió cười chạy qua hài tử. Là mềm mại ánh nắng. Bãi cỏ. Là trên đường phố cưỡi xe đạp lao vùn vụt mà qua cảnh đường phố. Là bên cạnh giao hàng đậu hủ não bánh quầy thanh âm. Bởi vì bị thổ lâu chỗ nuốt ăn. Liền hình tượng này đều tàn khuyết không đầy đủ. Cuối cùng Vệ Uyên đưa tay nắm chặt những ký ức này hình ảnh. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản những thứ này chân linh lưu lại chi vật tiêu tán. Tiếng cười, tiếng khóc, thường ngày tiện tay có thể chạm vào vật. Cuối cùng từ nửa quỳ trên mặt đất đạo nhân trong tay tán đi. Thổ lâu, hung thú, là ăn thịt người. Trương Nhược Tố trầm mặc phía dưới. Nhắm lại mắt, thở dài, đi thôi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Hắn đứng người lên, không nói thêm gì. Lão đạo mới vừa nói tới trong thanh âm có mỏi mệt cảm giác. Vệ Uyên không biết hoài nghi. Lấy lão đạo đi qua kinh lịch. Nếu như mới vừa thật bị hắn tìm được thổ lâu nhất tộc địa phương. Lão đạo sẽ trực tiếp giết vào trong đó. Chỉ là đáng tiếc, Trương Nhược Tố không thể dự liệu được. Thổ lâu dựa vào nhân gian giới đối với Sơn Hải hung thú bản thân bài xích. Chủ động trở về Sơn Hải giới. Trương Nhược Tố đạo hạnh mặc dù cao, nhưng là vẫn không có thể cao đến vượt qua thế giới đi tìm hung thú mức độ. Hai người từ trên Côn Lôn Sơn xuống tới. Vệ Uyên đột nhiên mở miệng nói. Trương đạo hữu, người mới vừa cho thổ lâu trên thân lưu lại phù thiên sư truy tung phù a, hắn cười phía dưới. Thần sắc giống như là tại trong đêm tuyết đi săn lúc an tĩnh hồ. Có thể đem đối ứng phù cho ta một cái sao? Truy tung phù căn cứ người thi pháp khác biệt, sẽ có khác biệt đặc tính, dùng để bảo đảm truy tung thời điểm độ chuẩn xác. Trương Nhược Tố chỉ coi làm Vệ Uyên là ý định đề phòng Thổ Lâu lại lần nữa xuất hiện tại nhân gian giới. Hoàn toàn không nghĩ tới cái khác khả năng. Nhẹ gật đầu, đồng thời chỉ trong hư không vẽ bùa. Sau đó đem cái này một đạo phù cho Vệ Uyên. Vệ Uyên đem phù xếp xong, bỏ vào trong ngực, nói một tiếng cảm ơn. Hai người lẫn nhau tạm biệt. Trương Nhược Tố hướng núi Long Hồ mà đi. Vệ Uyên thì là trở lại Tuyền Châu. Lúc này đã là ban đêm. Giác cùng Ngu Cơ đều không tại. Tiệm hoa phòng vẽ tranh đều là đen kịt một màu. Khó được chính là sát vách tiệm sách mấy vị thanh khâu hồ đều tại. Lão hồ ly Hồ Minh nhìn thấy Vệ Uyên trở về, cười ha hả lên tiếng chào, nâng nhấc tay bên trong cái nồi, rất được thần châu chào hỏi thần tùy, cười ha hả nói, Vệ quán chủ, trở về a, ăn sao? Vừa hầm lão hoàng gà, thêm một cái núi cây nấm, mùi vị có thể chính, một hồi chín, ngươi nhất định nếm thử, ta để Ngọc Nhi cô nương đưa qua cho ngươi. Vệ Uyên nhìn thấy vị kia không biết cùng thành triều ca có quan hệ gì cửu vĩ hồ đứng tại lầu 2. Cái sau ánh mắt thanh đạm, trong ngực ôm sách, chỉ là khách khí nhẹ gật đầu. Vệ Uyên thuận miệng đáp ứng. Hồ ly tinh hầm gà mái. Suy nghĩ một chút đều biết hương vị có bao nhiêu chính. Vệ Uyên vào cửa, tại trong viện bảo tàng tìm kiếm phía dưới. Tìm được cái kia mấy món thanh đồng khí. Thổ Lâu là Côn Sơn Chi Đồi hung thú. Côn Sơn Chi Đồi ngay tại Tây Sơn Kinh trong ghi chép. Bị ghi chép tại Tây Sơn Kinh cổ đi vào nhân gian. Nhân gian núi Côn Lôn lại biến mất không thấy gì nữa. Lại tăng thêm Côn Sơn Chi Đồi Thổ Lâu cùng Khâm Nguyên Lai đến nhân gian. Vệ Uyên vốn là ý định đi một chuyến Sơn Hải giới nhìn xem. Vừa vặn phía trước còn đáp ứng thành triều ca đám người. Muốn đi một chuyến Sùng Ngô Sơn, Vệ Uyên trên thân còn có từ tương liễu nơi đó được đến Sơn Hải Kinh Ngọc Thư. Càng muốn tiến về Sơn Hải giới thế giới đi xem một chút. Vũ Vương cùng khế vật lưu lại đến cùng có làm được cái gì? Đương nhiên, những thứ này đều không phải trọng điểm. Lần này tiến về Sơn Hải giới, hắn có khác nó mục đích, có lúc. Vệ Uyên cảm thấy mình là cái tâm nhãn rất nhỏ người. Tỷ như, báo thù không thích cách đêm. Vệ Uyên một tay cầm kiếm, một tay lấy ra ngọa hổ lệnh, nương theo lấy gợn sóng tràn lan. Nhân gian giới cùng Sơn Hải giới thông đạo lại lần nữa kéo ra. Bởi vì cũng không phải là thông qua thành triều ca mở ra tế tự. Tiến hành hai triều câu thông. Lần này Vệ Uyên tiến vào Sơn Hải giới so sánh cố hết sức. Kéo dài thời gian cũng sẽ tương đối ngắn. Đánh giá phía dưới, so trước đó mấy lần chỉ ít ngắn 2/3. Thậm chí ngắn hơn, rất có thể chỉ có thời gian một nén hương. Rất nhanh, thiếu niên đạo nhân bộ dáng triều ca Sơn Thần lại lần nữa xuất hiện. Sau đó cấp tốc thu liễm thuộc về Sơn Thần khí cơ. Bác thú phát giác được dị thường đứng lên. Vệ Uyên đưa tay chống đỡ lấy bờ môi. Ra hiệu bác Long yên tĩnh. Xa xa nhìn một cái ban đêm thành triều ca. Vệ Uyên không có ở đây ở lâu. Hắn vươn tay. Trương Nhược Tố tấm bùa kia cũng bị hắn mang tới. Giờ phút này tại nhân gian giới không có bất kỳ cái gì hiệu quả phù lục tản mát ra lưu quang. Cùng Vệ Uyên tay phải trên MU bàn tay thiên mệnh xích lục qua lại liên hệ. Để hắn có thể loáng thoáng nắm chắc đã đến con kia Thổ Lâu vị trí. Nắm tay, cảm giác được tại Sơn Hải giới trạng thái dưới bàng bạc thần lực. Vệ Uyên cất bước đi ra, nhảy xuống cái này một ngọn núi. Chỉ có thời gian một nén hương. Bên cạnh hắn quấn quanh lấy gió lớn. Tốc độ ngay từ đầu còn tìm thường. Nhưng là dần dần tăng tốc, bộ dáng cũng dần dần biến hóa, như là lướt xuống ngọn núi gió lớn, cuối cùng biến thành chính mình nguyên bản bộ dáng. Một thân mặc áo, sau lưng đeo kiếm, bên hông treo xuống lệnh bài, chạy nhanh như gió, Đây là mênh mông lại xa cách nhân gian giới thật lâu sơn hải giới. Lần thứ nhất nghênh đón vị khách nhân này, đang ngủ say sơn hải. Man hoang lại tôn trọng lực lượng đám hung thú còn không biết dưới bóng đêm lướt qua bọn hắn dò ý vị như thế nào. Nhưng là Vệ Uyên bên hông ngọa hổ lệnh cùng phía sau tám mặt hán kiếm cũng đã ẩn ẩn rít gào nơi đây. Ngọa hổ đi vội, sinh linh chớ gần, cách trương.